Trái tim lạnh giá, chương 31, nội gián. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi nhanh, mới đây đã đến gần buổi thách đấu và quả là hơn suy nghĩ của Hà nhắn dậy nó tới đâu, nó nhớ tới đấy. Chỉ vừa đúng một tuần, nó đã học được hết võ công của hắn, xứng đáng với chức vụ bá chủ thế giới ngầm. Hắn thì không thể nào nói nó chân yếu tay mềm được rồi. Cuối cùng thì buổi thách đấu đã đến. Jin, em mặc áo chống đạn vào. Victor, thôi, nóng lắm, nó nhăn nhó. Không được, đây cũng có thể coi là trận chiến sinh tử. Em không mặc vào thì nguy hiểm lắm. Victor lo lắng, không sao đâu, em chưa ngửi được mùi nguy hiểm. Nó nhếch môi, em, anh nói em không nghe sao. Victor, thôi thôi, ok, em mặc vài. Bộ váy xanh biển anh chuẩn bị cho em đâu rồi đưa đây luôn em vào trong thay. Nè, Victor đưa cho nó túi đồ. Nó vào WC thay. 10P say, một cô gái tóc búi cao, mặc chiếc đầm màu xanh biển, khuôn mặt lạnh giá bước ra làm tim hắn như ngừng đập. Sao mà nó có thể mặc đầm để hành động vậy? Nó ngồi vào bàn trang điểm, phết nhẹ tí phấn rồi đeo chiếc mặt nạ Victor chuẩn bị sẵn. Súng đã được nó trang bị vào người. Nghe đây, khi xuất hiện thì hai người ra trước. Khi nào bang HD nhắc đến tôi sẽ tự động lộ diện. Ok, cả hai đồng thanh, và rồi chỉ mỗi nó, hắn và Victor lên xe đến bãi đất chống thách đấu cùng bang HD. Có thể nói là ba chọi với cả đống người bên bang HD. Trên đường đi, nó tựa đầu vào ghế, nhắm mắt hờ. Linda, sao cô biết bang HD sẽ nhắn đến cô? Đơn giản, họ đã biết tôi là bá chủ TG ngầm rồi. Không phải chuyện này chỉ bang mình biết sao? Victor nhảy bổ vào, anh nghĩ thế nào khi có nội gián? Nội gián, cả hai đồng thanh, gọi cho hai tay quản lý của hai anh đến trợ giúp. Khi đó ta sẽ biết ai là nội gián. Còn nữa, hai anh muốn chơi trò gì không? Chơi, hắn thắc mắc. Victor nhìn nó cười. Gậy ông đập lưng ông. Nó cười, vừa dứt câu thì chiếc xe của bang nó đã dừng lại tại bãi đất trống XYZ. Nó ung dung ngồi quan sát trên xe còn hai tên kia thì phải bước xuống. Cùng lúc đó thì hai chiếc xe của hai tay quản của hắn và Victor cũng dừng lại và hai tên đó bước xuống. Trước mặt nó là ba chiếc xe của bang HD, Jacker bước xuống xe thì nó nhếch môi tạo một đường cong. Xin chào hai bang chủ của KV, muốn đấu thì nhanh, không có nhiều thời gian. Chà gấp quá nhỉ, được thôi, hôm nay ai giết được một trong hai tên Kevin hay Victor ta sẽ thưởng cho một số tiền khá lớn và cho phép rút khỏi giang hồ. Vậy thì bắt đầu đi, bên ta có bốn người chấp hết các người. Kevin, khoan đã, làm gì vội thế, bên các người chẳng phải có năm người sao? Sao lại bốn người? Jacker nhìn về phía chiếc xe. Quả nhiên không ngoài dự đoán của nó, bên bang Jacker quả nhiên biết là tại đây có sự hiện diện của nó. Thế thì không ra mặt không được rồi. Làm gì có tới năm người, chỉ bốn chúng tôi. Hắn, anh Kevin, cô gái kia đâu? Tên quản lý của hắn vô tư hỏi. Vì tên này biết nó đang ở trong xe. Vậy rõ rồi ha, ai là nội gián chắc mọi người cũng biết. Ha ha ha, cạch, quả nhiên các anh biết tôi ở đây. Thật vinh hạnh, nó cười lạnh lùng bước xuống xe tiến về chỗ bọn hắn đang đứng. Vẻ đẹp của nó quả nhiên thu hút ánh nhìn của bọn hám sắc. Tuy che đi đôi mắt nhưng nhìn từ xa thì rất đẹp, một vẻ đẹp lạnh lùng, một vẻ đẹp kiêu sa, một vẻ đẹp mê hồn. Cách chương.